thiếu soái trở về. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336. Trần Gia Hổ tướng gia đình Trần Ninh đang ăn tối. Đột nhiên, Trần Ninh vốn đã nghe rõ mọi người, mơ hồ nghe được bên ngoài gần như không nghe được tiếng đánh nhau. Anh hơi nhíu mày, rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó, anh bình tĩnh đứng lên. Vợ, em ăn từ từ, anh nhớ một chuyện, ra ngoài gọi điện thoại. Nói xong, Trần Ninh đi ra khỏi nhà. Cách biệt thự của Trần Ninh không xa, một nhóm người đang giao tranh ác liệt. Thì ra Cuồng Phong, Nộ Lãng đã bí mật bảo vệ gia đình của Trần Ninh lại tìm thấy một đoàn người đầy máu uy hiếp. Cả hai bên đều không nói hai lời. Bạo đồ nổ phát súng đầu tiên. Cuồng Phong, Nộ Lãng đều là cao thủ. Tuy nhiên, huyết thủ cũng rất mạnh. Lại có 10 người tỉnh nhuệ của gia tộc họ Trần trợ giúp. Hai bên chiến đấu quyết liệt một hồi. Với khả năng của mình, Cuồng Phong Nộ Lãng có thể nhanh chóng đánh bại băng nhóm máu mặt. Nhưng không ngờ rằng sau trận đấu, cả hai không tận dụng được lợi thế nào. Ê lúc này, Cuồng Phong nhận thấy Trần Ninh đã đi ra. Kịp thời nhắc nhở, báo cáo Trần tiên sinh. Những người này ngoan có. Đến làm phiền, ngài cẩn thận. Trần tiên sinh, Trần Ninh, nhìn thấy Trần Ninh đi ngang qua. Huyết thủ lập tức lộ ra vẻ xuất thần. Trực tiếp để lại hai cỗ cường giả Cuồng Phong, Nộ Lãng, giống như một cái đao. Vung về phía Trần Ninh. Huyết thủ nhanh như chớp. Tay phải giống như móng vuốt. Bỗ nhào về phía ngực Trần Ninh. Anh ta đã thử thủ đoạn này nhiều lần. Anh ta có thể dễ dàng cào vào ngực đối phương và đào sâu trái tim của đối phương. Cả Cuồng Phong, Nộ Lãng, nhìn thấy huyết thủ đột nhiên tấn công Trần Ninh. Tất cả đều trở nên lo lắng. Đồng thanh nói, Trần tiên sinh, cẩn thận. Huyết thủ tươi cười, đầu ngón tay đã chạm vào áo sơ mi của Trần Ninh. Anh ta thậm chí còn thấy trước rằng bàn tay của mình sẽ xuyên thủng lồng ân. ực của Trần Ninh, và sau đó khoét sâu trái tim của Trần Ninh. Tuy nhiên, ngay lúc chớp nhoáng này, Trần Ninh đã ra tay. Trần Ninh giơ tay nắm lấy cổ tay huyết thủ, để huyết thủ ngừng đột ngột. Đầu ngón tay huyết thủ đã chạm vào áo sơ mi của Trần Ninh. Tuy nhiên, Trần Ninh đã nắm lấy cổ tay anh ta và không thể tiến thêm nữa. Đồng tử của anh ta đột nhiên giãn ra, ngẩng đầu không tin, kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Nhất định chiêu này của anh ta bị Trần Ninh tình cờ bắt được. Huyết thủ hét lên và định chống trả. Trần Ninh hơi cứng lại. Một kích, bẻ gãy cánh tay phải đẫm máu trước. Huyết thủ chưa kịp kêu gào, Trần Ninh vặn vẹo thân thể vung vầy cánh tay. Cùi trỏ như dao, hung hăng chém vào huyết thủ. Một tiếng nổ ổ lớn, mặt huyết thủ hằn sâu vết máu. Anh ta thậm chí còn không hét lên. Anh ta đã ngã xuống và bị giết ngay tại chỗ. Lúc này, Điển Trử và Bát Hỗ Vệ đã đến. Điển Trử và nhóm của anh, phối hợp với Gió Cuồng Phong và Nộ Lãng, trong nháy mắt đánh gục tất cả 10 vị cao thủ Trần gia khác. Trần Ninh phủi tay áo, nhìn xác chết của huyết thủ và những người khác, thờ ơ nói, Trần Hùng bọn họ đã đến Trung Hải. Điển Trử, đúng vậy, Trần Hùng và đoàn tùy tùng của ông ta hiện đang ở nhà tổ tiên của nhà họ Tống. Trần Ninh nghe xong thì sững sờ. Đoán rằng Trần Hùng sẽ đến Trung Hải để tính số nên đã phái Cuồng Phong và Nộ Lãng, Điển Trử và Bát Hỗ Vệ để bảo vệ gia đình mình trong bí mật. Không ngờ, Trần Hùng và đoàn tùy tùng đã đến nhà tổ họ Tống trước. Điển Trử trầm giọng nói, tôi vừa nhận được tin tức rằng Đồng Thiên Bảo cũng xảy ra chuyện rồi. Hàng ổ ổ của Đồng Thiên Bảo đã bị quét sạch bởi các cao thủ Trần giai. Người của Đồng Thiên Bảo chết và bị thương. Đồng Thiên Bảo cũng bị đánh nửa chết đi sống lại và được đưa đến nhà tổ họ Tống. Trần Ninh lạnh lùng nói. Xử lý hiện trường. Sau đó theo tôi về nhà họ Tống. Nhà tổ tiên họ Tống. Gia đình của Tống Thanh Tùng. Hàng chục người. Tất cả đều quỳ trên mặt đất. Dung sợ. Trần Hùng ngồi vào ghế Thái Sư Đại Đoàn. Oai Phong và Độc Đoán. Ba vị hỗ tướng nhân đó. Bạo Đồ, La Hán đứng bên cạnh Trần Hùng một cách uy nghi. Hàng trăm thành viên ưu tú của gia tộc họ Trần đã đứng xung quanh. chờ đợi huyết thủ dẫn một nhà Trần Ninh đến. Khi Trần Hùng thấy thời gian đã trôi qua hơn một giờ, ông ta đã phái huyết thủ và những người khác đi bắt gia đình Trần Ninh. Nhưng không có tin tức gì. Ông ta không khỏi nhíu mày. Vừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm. Tên huyết thủ này đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngày thường hắn làm việc gì cũng hăng hái. Sao hôm nay lại bắt người nhà Trần Ninh mà đã lâu chưa về? Ngay khi giọng nói của Trần Hùng rơi xuống, ông nhìn thấy một nhóm người đang diễu hành từ cổng nhà Tống. Ông trong tiềm thức tưởng rằng huyết thủ đã trở lại. Vui vẻ nói. Huyết thủ, có thể tính là đã trở lại. Trước khi nói hết lời, Trần Hùng nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông ta bất ngờ nhìn thấy Trần Ninh dẫn theo một nhóm đàn ông mà không hề vội vàng. Trần Hùng sắc mặt biến đổi trầm trọng. Ông đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Cả giận nói. Mày tại sao lại đi vào như vậy vênh váo? Huyết thủ của tao đâu? Trần Ninh nhẹ nói. Giống như Ngưu Ma Vương trước đó. Hắn vĩnh viễn ở lại Trung Hải. Trần Hùng kinh ngạc. Cái gì? Mày nói huyết thủ đã chết. Điển Trử trầm giọng nói. Người dám xúc phạm thiếu gia chúng tôi đều đã chết. Hắn cũng không ngoại lệ. Trần Hùng, Nhân Đồ, Bạo Đồ, La Hán và hàng trăm thành viên ưu tú của Trần gia đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Năm con hổ của Trần gia, Ngưu Ma Vương đã chết không thể giải thích được trước đó. Bây giờ, ngay cả huyết thủ cũng chết. Bạn biết đấy, năm con hổ và tướng dữ tợn của Trần gia, bất kỳ một con nào, đều có thể được coi là mạnh nhất phương bá. C. Trần Ninh nhìn Trần Hùng tràn đầy nghi hoặc. Lạnh lùng nói, Trần Hùng, tuy rằng ông đuổi tôi và mẹ ra khỏi cửa, nhưng mẹ tôi chết vì trầm cảm và bệnh tật. Nhưng tôi đã hứa với mẹ tôi trước khi chết, chỉ cần ông chịu ăn năn, nhận lỗi, tôi sẽ tha cho ông không chết. Bây giờ Trần gia của ông còn 7 ngày nữa phải tới mộ mẹ tôi quỳ xuống nhận lỗi. Đây cũng là cơ hội cuối cùng tôi cho ông. Nếu có hứng thú, ông có thể mang theo người của ông mà đi. Nhanh lên bái kiến váo. Huyết thủ của tao đâu? Trần Ninh nhẹ nói. Giống như Ngưu Ma Vương trước đó. Hắn vĩnh viễn ở lại Trung Hải. Trần Hùng kinh ngạc. Cái gì? Mày nói huyết thủ đã chết. Điển Trử trầm giọng nói. Người dám xúc phạm thiếu gia chúng tôi đều đã chết. Hắn cũng không ngoại lệ. Trần Hùng, Nhân Đồ, Bạo Đồ, La Hán và hàng trăm thành viên ưu tú của Trần gia đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Năm con hổ của Trần gia, Ngưu Ma Vương đã chết không thể giải thích được trước đó. Bây giờ, ngay cả huyết thủ cũng chết. Bạn biết đấy, năm con hổ và tướng dữ tợn của Trần gia, bất kỳ một con nào, đều có thể được coi là mạnh nhất phương bá. C. Trần Ninh nhìn Trần Hùng tràn đầy nghi hoặc, lạnh lùng nói, Trần Hùng. Tuy rằng ông đuổi tôi và mẹ ra khỏi cửa, nhưng mẹ tôi chết vì trầm cảm và bệnh tật. Nhưng tôi đã hứa với mẹ tôi trước khi chết, chỉ cần ông chịu ăn năn, nhận lỗi, tôi sẽ tha cho ông không chết. Bây giờ Trần gia của ông còn 7 ngày nữa phải tới mộ mẹ tôi quỳ xuống nhận lỗi. Đây cũng là cơ hội cuối cùng tôi cho ông. Nếu có hứng thú, ông có thể mang theo người của ông mà đi. Nhanh lên bái kiến NS. Trần Hùng nghe vậy vô cùng tức giận. Đồ khốn nạn, dám nói chuyện thái độ này với tao. Mày thật sự cho rằng tao không dám giết mày sao? Nhân Đồ, Bạo Đồ, La Hán, ai trong các người muốn ra tay tóm lấy tên nghịch tử này cho tôi? Ba hỗ tướng, Nhân Đồ, Bạo Đồ, La Hán, vẫn chưa lên tiếng. Trần Ninh đã lãnh đạm nói rồi. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Để ba người bọn họ cùng nhau lên luôn đi. Nhân Đồ, Bạo Đồ, La Hán đều tỏ ra tức giận khi nghe điều này. Bạo Đồ gắt gỏng nhất là người đầu tiên gầm lên. Tôi sẽ hạ hắn. Nói xong, dưới chân đám người kia vang lên một tiếng nổ lớn. Cả người bắn về phía Trần Ninh như một viên đạn đại bác. Anh ta giơ tay phải lên và đấm mạnh vào ngực Trần Ninh. Cú đấm này tạo ra một âm thanh rít mạnh. Không khí xung quanh nắm đấm đã trở nên biến dạng. Điều này cho thấy sức mạnh khủng khiếp của nắm đấm này. Trần Ninh bước đến đón anh ta. Giơ tay đấm, ầm, hai nắm đấm va vào nhau. Và có một tiếng động như một tiếng sấm trầm đục. Trần Ninh không hề động đậy. Đám đông khịt mũi rút lui hơn chục bước. Và cánh tay phải của anh ta đã bị xoắn lại như xoắn. Kết quả của hai cú đấm là cánh tay phải của Bạo Đồ bị tàn tật trực tiếp. Trần Hùng hai mắt tròn xoe. Miệng há hốc, thở gấp, cách Trương.